Thành phố định mệnh, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả nói chuyện có tính toán. Lúc ăn tối vừa nhắc tới chuyện đặt tên biệt thự này với Diệp Phong Linh. Sáng sớm hôm sau đã để Lãnh Đinh phụ trách chuyện này. Khi Diệp Phong Linh chạng vạng trở lại biệt thự, cách mấy chục mét là có thể nhìn thấy phía trên cửa đình viện treo một tấm biển màu đen. Trên tấm biển điêu khắc ba chữ lớn màu đỏ tươi. Phong Khả Viên. Đến gần hơn nhìn, tấm biển này cũng không phải là tấm biển bình thường. Đó là dùng gỗ cổ thượng đẳng chế tạo mà thành. Trong lòng cô nghĩ, người có tiền thì không giống nhau. Ngay cả giá trị tấm biển trước cửa nhà cũng cao hơn so với người bình thường làm mấy năm thu nhập còn cao hơn. Lại một lần nữa đánh giá ba chữ đỏ lớn kia. Cảm thấy nơi đó không đúng. Tối hôm qua, hắn nói vườn hình như đặt tên là Khả Phong Viên. Sao đến hôm nay biến thành Phong Khả Viên? Đang buồn bực, phía sau truyền đến giọng nói say mê. Đang suy nghĩ cái gì? Là Lãnh Vũ Khả. Giọng nói của hắn có độ phân biệt rất cao. Cho dù là đè nén giọng nói, cũng là cực kỳ dễ nghe. Giống như rượu anh đào thuần hương say lòng người. Diệp Phong Linh đối với cái tên đình viện này không quan tâm. Gọi nó là Khả Phong Viên hay là Phong Khả Viên, chỉ là một cái tên vườn mà thôi. Nàng xoay người lại thản nhiên nhếch khóe môi. Nhìn thoáng qua người trước mắt mang theo hàn khí. Nhẹ nhàng nói, không có gì. Sau đó nàng bước vào đình viện. Lãnh Vũ Khả theo sát thật chặt. Chỉ dưới gốc cây anh đào xanh mướt. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Mùa thu, thời tiết lạnh. Em xem ngay cả áo khoác của em cũng không khoác một cái. Bàn tay nhỏ bé này lạnh lẽo đến mức khiến tôi đau lòng. Từ sau khi bọn họ xác định quan hệ tình nhân, hắn chính là muốn nắm tay nàng. Tản bộ dưới tàng cây anh đào rực rỡ, nhìn từng cánh hoa anh đào rơi xuống. Từ nay về sau không rời không rời. Đầu bạc đến già, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền đến toàn thân. Diệp Phong Linh ngẩng đầu đụng phải đôi mắt kiêu căng như lửa của hắn. Trong nháy mắt cảm thấy ấm áp như lò sưởi. Sau khi bà nội qua đời, đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp như người thân này. Tôi sẽ mặc nhiều quần áo hơn. Cô nhẹ nhàng nói một vài từ. Lãnh Vũ Khả dùng tay kia đem tóc rơi trước tai nàng ấn vào sau tai. Đầu ngón tay xê 4 mét vào trong mái tóc mềm mại. Vô ích sinh ra tình cảm trìu mến mãnh liệt. Nơi này có gió. Chúng ta trở về phòng đi. Nắm lấy bàn tay dần dần nóng ẩm của cô. Theo từng gốc cây anh đào mà qua. Vòng qua vườn hoa kiều diễm. Đi đến phòng cô. Vẫn nắm chặt tay cô. Chỉ là đem một ngón tay mềm mại kia rơi xuống bên môi. Vùi đầu rũ mắt. Chậm rãi nói. Phong Linh. Người ở trong lòng ta vĩnh viễn quan trọng hơn chính mình. Cho nên đêm qua ta suy nghĩ lại nghĩ. Vẫn cảm thấy. Phong Khả Viên. Thích hợp. Gọi lên cũng dễ nghe thuận miệng. Hy vọng sau này chúng ta ở trong đình viện này sống hòa thuận hạnh phúc. Mặc dù cô không hỏi anh ta tại sao chữ gió đã được điều chỉnh trước. Nhưng anh vẫn phải giải thích với cô. Chứng minh vị trí của cô trong tâm trí của mình. Lãnh tiên sinh, đình viện cổ xưa như vậy đã sớm có một cái tên rồi. Ngài là người có tư tưởng. Đặt tên tự nhiên sẽ đơn giản như thế. Tính tình của ta lạnh lùng như vậy. Về sau tôi không làm được vị trí cũng xin ngài tha thứ. Diệp Phong Linh quá hiểu tính tình của mình. Anh dụng tình sâu đậm với cô. Mà cô đối với anh vẫn có chút không quen với phương thức ở chung giữa các cặp đôi. Cho nên cô còn phải giải thích suy nghĩ với anh. Ý cười của Lãnh Vũ Khả nở rộ. Từ sâu trong nội tâm kêu lên. Linh Nhi, cách gọi cưng chiều sâu sắc. Hắn rất tự nhiên từ trong miệng kêu ra. Sau này ta sẽ gọi em là Linh Nhi đi. Anh vẫn hỏi ý kiến của cô. Diệp Phong Linh gật đầu hai cái. Cũng không mở lời. Anh chậm rãi buông tay cô ra. Lại đột nhiên kéo lại. Linh Nhi, mùa đông cha mẹ tôi sẽ từ thành phố A đến phố Hoa Anh Đào. Bọn họ sẽ ở trong rừng Hoa Anh Đào. Tuy rằng hắn không nói rõ ý tứ chân chính. Diệp Phong Linh hiểu ý người đáp. Bá phụ bá mẫu đến phố Hoa Anh Đào. Lẽ ra phải thưởng thức cảnh đẹp của rừng Hoa Anh Đào một chút. đến lúc đó ta cũng sẽ cùng bọn họ đi dạo rừng hoa anh đào. Linh Nhi ngươi thật tốt. Kìm lòng không được nâng tay nàng đặt trước ngực. Hận không thể đem một trái tim của mình móc ra cho nàng. Cuối cùng Diệp Phong Linh ở trong ánh mắt thâm tình mạch mạch của hắn. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi giãy ra. Trường y khoa thành phố Hoa Anh Đào có uy tín trên toàn quốc A, không còn giống như vài năm trước. Vài năm trước, phố Hoa Anh Đào còn là một thị trấn sông nước cổ kính. Ngoại trừ Hoa Anh Đào khắp nơi, còn là Hoa Anh Đào. Đừng nói là có một trường y đàng hoàng, là ánh mắt độc đáo của Lãnh Vũ Khả mở rộng một số thị trấn nhỏ xung quanh. Và giới thiệu các yếu tố thời trang, xây dựng một thành phố cờ bạc có trật tự tốt. Xây dựng các trường học khác nhau. Cũng chính là như vậy. Trường y khoa thành phố Hoa Anh Đào. Rơi xuống đất mà sinh ra. Trường y thu hút lực lượng giáo viên tiên tiến. Cộng thêm phần cứng ưu việt. Không ít sinh viên nước A muốn trở thành bác sĩ đều nhao nhao đăng ký thi. Trường y khoa là trường đại học trọng điểm quốc gia. Muốn thi vào thành tích đương nhiên phải tốt. Nhưng có thể chen chân vào học viện này. Sinh viên nhận được giáo dục chương trình y khoa cũng tất nhiên là tốt nhất. Lấy khoa mắt mà Diệp Phong Linh học. 2 tháng sau khi khai giảng, nghênh đón bài học giải phẫu người đầu tiên. Vào ngày đặc biệt này, Diệp Phong Linh và Vương Lâm kết bạn mặc áo blau trắng đến một phòng học trong tòa nhà giảng dạy thực nghiệm. Phong Linh, bình thường tôi nhìn thấy chuột đều sợ tới mức oa oa kêu to. Ta không cam đoan sau khi đi vào sẽ không ngất đi. Ta không tốt hơn ngươi đi đâu. Trái tim Diệp Phong Linh như sấm sét. Cô cũng sợ, và lại rất sợ, chỉ là bề ngoài không dễ dàng biểu lộ ra mà thôi. 2 nữ sinh nhút nhát bước vào lớp học, chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc đầu tiên trong đời với mẫu vật cơ thể con người thực sự không khoảng cách. Trong bài học giải phẫu đầu tiên, điều đầu tiên họ học được không phải là cấu trúc cơ thể con người, mà là sự sợ hãi của cuộc sống. Các sinh viên được chia thành các nhóm ngồi xung quanh 2 tủ lạnh lớn. Tủ kính phía sau, đặt hơn 10 hộp sọ lớn và nhỏ. Mẫu vật của con người đến từ các nhà tài trợ. Mặc dù anh ta, cô ấy, lạnh, nhưng đối với sự nghiệp y tế và bệnh nhân, họ có thành ý, xin vui lòng cung cấp cho họ sự tôn trọng tối đa. Đối mặt với mấy chục đôi mắt ngưng trọng dưới đài. Giáo viên giảng dạy đầu tiên là nói những lời này. Lắc tay cầm bên cạnh tủ đông. 2 mẫu vật cơ thể con người hoàn chỉnh từ trong tủ lạnh chậm rãi dâng lên. Diệp Phong Linh và Vương Lâm mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Khi thật sự nhìn thấy mẫu vật, cơ hồ không tự chủ được lui về phía sau. Ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng trần trờ. Tuy nhiên, họ đã thực hiện một cái nhìn im lặng sâu sắc về các mẫu vật của con người theo lời của giáo viên. Nhiều người nghĩ rằng các lớp học giải phẫu người chắc chắn sẽ cho phép sinh viên y khoa khám nghiệm tử thi. Là một sinh viên nội khoa là cần thiết, nhưng cũng không phải là năm nhất. Và là một sinh viên nhãn khoa chỉ cần sử dụng khóa học này như là một loại giáo dục phụ trợ. Bài học đầu tiên chỉ là để hiểu cấu trúc cơ thể con người. Thực sự bắt đầu cũng không giống như những sinh viên nội khoa học sâu sắc. Sau 1 tiết học, Diệp Phong Linh bình an vô sự. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt một chút. Nhưng cô vẫn cố gắng trấn định. Vương Lâm tựa hồ so với sắc mặt của nàng tốt hơn một chút. Kết thúc khóa học, họ chạy ra khỏi lớp học. Vương Lâm vỗ ngực và nói. Chúng ta học nhãn khoa. Sao có thể nhìn thấy những mẫu vật cơ thể khủng khiếp này? Diệp Phong Linh nghẹn hồi lâu, chạy đến toilet chính là một trận nôn mửa mãnh liệt. Vương Lâm vỗ lưng cô nói, tôi thật sự rất bội phục sức chịu đựng của cô, ở trong lớp học gần 1 tiếng đồng hồ cũng không nôn. Sau khi ra ngoài ngược lại nôn đến ngược trời, cô còn đưa khăn giấy cho cô, một bên gò má vốn có vết bớt màu đen, mới vừa rồi bởi vì màu sợ hãi càng sâu, lúc này mới nhạt đi không ít. Ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Diệp Phong Linh nhận lấy khăn giấy lau lên. Vừa lau vừa quật cường lắc đầu. Người như vậy có thể bình an trở về sao? Vương Lâm có chút lo lắng cho nàng. Diệp Phong Linh từ sau khi đồng ý cho Lãnh Vũ Khả kết giao. Lãnh Vũ Khả từng đề nghị mỗi ngày phái tài xế đưa đón cô đi học tan học. Cô vẫn cự tuyệt anh. Lãnh Vũ Khả cuối cùng vẫn tôn trọng cô. Đồng ý cho cô ngồi xe buýt. Thỉnh thoảng mình rảnh rỗi. Thuận tiện đến đón cô. Ngày hôm qua, Lãnh Vũ Khả tự mình đến đón cô. Cô cũng không muốn làm phiền anh một chút chuyện nhỏ như vậy. Lúc hai người đi ra khỏi toilet, Vương Lâm vẫn không yên lòng. Vừa lúc cửa hàng mình làm việc kia bi cha 5 lần 7 lượt tới tìm phiền toái liền sa thải cô. Bởi vậy cô muốn đưa Diệp Phong Linh trở về là được. Diệp Phong Linh cuối cùng cũng không chống lại được lời khuyên bảo của cô. Đồng ý, tại trạm xe buýt, bộ dạng rõ ràng của hai nữ sinh đã thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Một tiên nữ bộ dạng giống như không ăn pháo hoa nhân gian. Người còn lại là nữ nhân xấu xí trên mặt có vết bớt lớn. Người qua đường đều cảm thấy sự tương phản này cũng quá mãnh liệt. Nếu như đối với hai nữ sinh thích so đo, một màn như vậy tuyệt đối sẽ làm cho các nàng cảm thấy luống cuống. Nhưng Diệp Phong Linh cùng Vương Lâm trong lòng đều là loại nữ sinh không quan tâm đến ánh mắt của thế nhân. Cũng chính là điểm giống nhau của các nàng, mới làm cho các nàng trở thành bạn tốt. Hai người lên xe buýt, tìm vị trí ngồi xuống. Bài học đầu tiên này đều sợ thành như vậy. Thật muốn cho ngươi đi giải phẫu thi thể. Ngươi dám sao? Ngồi xuống, Vương Lâm tựa hồ còn đang đắm chìm trong chương trình học vừa rồi. Thật ra tôi rất sợ máu. Diệp Phong Linh cũng sợ hãi trong lòng. Vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng chúng ta học nhãn khoa, nhưng là một khóa học phụ trợ. Lớp giải phẫu cô vẫn không thể không lên lớp. Vương Lâm hỏi, ta cũng không biết. Diệp Phong Linh nhìn ngoài cửa sổ mấy lần. Vừa nhìn vừa lúc thấy ngoài cửa sổ có một bà lão ở ven đường sùi bọt mép. Làm cho nàng lại nhớ tới mẫu vật cơ thể đáng sợ của lớp giải phẫu người. Nhất thời, đầu bốc hỏa, trước mắt choáng váng, dọa ngất xỉu. Phong Linh. Phong Linh, cô làm sao vậy? Cậu ngàn vạn lần đừng dọa tôi nha. Vương Lâm ngồi ở một bên lớn tiếng hét lên. Bị dọa đến mức choáng ngợp. Cách chương.